Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 85, thứ hai quan kết thúc. Làm khách Nạp Lan phủ. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 85, cửa ải thứ hai kết thúc. Làm khách Nạp Lan phủ. Lâm Dạ đại sư làm sao sẽ cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau? Nhìn trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, Tiêu Viêm trong lòng rất là phức tạp, phảng phất đỉnh đầu đột nhiên sinh ra một mảnh xanh mượt thảo nguyên. Mặc dù nói hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm giải trừ hôn ước, thế nhưng phát hiện đối phương cùng cái khác khác phái cùng nhau, hơn nữa quan hệ tựa hồ còn rất thân mật dáng vẻ, này vẫn để cho Tiêu Viêm trong lòng không khỏi một trận khó chịu. Hẳn là Nạp Lan Yên Nhiên muốn tiếp cận Lâm Dạ đại sư đi. Dù sao Lâm Dạ đại sư ưu tú như vậy, ở trong lòng khó chịu dưới, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Có điều hắn tự mình an ủi, sự thực tình huống cũng xác thực là 89 phần 10 là được rồi. Ở buổi sáng luyện dược sư đại hội cửa thứ nhất kết thúc sau, đại hội nghênh đón ngắn ngủi tan cuộc, Lâm Dạ mang theo Nhã Phi đi tử lâu ăn cơm trưa. Sau đó lần thứ hai đánh trở lại đại hội cử hành quảng trường. Mà Nạp Lan Yên Nhiên thì lại chạy về Nạp Lan phủ. Hướng về phụ thân Nạp Lan Túc cùng gia gia Nạp Lan Kiệt báo cho Lâm Dạ buổi tối sẽ tới làm khách. Tin tức, điều này làm cho Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Kiệt đều nhất thời hài lòng cười to lên. Quyết định buổi chiều nhất định nhường hạ nhân cố gắng vì là Lâm Dạ chuẩn bị một phen xa hoa tiệc. Tối, kỳ thực đối với Lâm Dạ, trước Nạp Lan Kiệt vẫn chưa hoàn toàn quyết định, nhường tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên quăng Tiêu Tiêu Viêm. Ngược lại tìm đến phía Lâm Dạ ôm ấp, dù sao hắn vẫn tương đối quan tâm mặt mũi, chỉ là bởi vì Nạp Lan Túc cân nhắc đến Lâm Dạ tiềm lực. Nạp Lan Kiệt thở dài quyết định đối với tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên sự tình không ở quản. Ngược lại tất cả nhường tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên tự mình xử lý. Thế nhưng mấy ngày trước, ở phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân phận sau, Nạp Lan Kiệt đi Hoàng Cung chuẩn bị báo cho hiện nay Gia Mã Đế Quốc Hoàng đế chuyện này. Có điều nhưng vừa vặn gặp phải Gia Hình Thiên đến Hoàng Cung. Bởi vậy biết rồi Lâm Dạ dĩ nhiên rất khả năng là có thể so với đấu tông cấp bậc thực lực cường giả. Tuy rằng Gia Hình Thiên không có cùng Lâm Dạ giao thủ qua, thế nhưng U Hải giao thú là cho là như vậy. Dù sao Lâm Dạ có thể có được như vậy mạnh mẽ viễn cổ long hồn, ở bề ngoài đấu vương tu vi khẳng định hoàn toàn không phải Lâm Dạ thực lực chân chính. Bởi vậy, Nạp Lan Kiệt mới rốt cục quyết định tác hợp tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên cùng Lâm Dạ. Dù sao đấu vương tiềm lực là tiềm lực, trời mới biết lúc nào mới có thể chuyển hóa thành thực lực chân chính. Thế nhưng có thể so với đấu tông cấp bậc thực lực, cũng đã đủ để tung hoành Gia Mã Đế Quốc. Hắn không phải không để ý mặt mũi, chỉ là đối mặt lớn như vậy lợi ích, mặt mũi đến cùng cũng vẫn có thể bỏ qua. Mà vì để cho Lâm Dạ đến đây làm khách có thể thỏa mãn, Nạp Lan phủ chuyên môn điều tra Lâm Dạ yêu thích, cuối cùng xác định Lâm Dạ yêu nhất vẫn là ăn. Như vậy lần này tiệc tối tự nhiên chính là then chốt. Trong nháy mắt, thời gian liền tới đến chiều. Này một ngày luyện dược sư đại hội còn chưa kết thúc. Sáng sớm tiến hành là cửa thứ nhất, luyện chế nhị phẩm đan dược sinh cốt đan. Mà buổi chiều kiểm tra nhưng là luyện chế tam phẩm đan dược phong hành đan. Có điều cửa ải này dựa theo pháp mã giới thiệu là có cạm bẫy. Mặc dù nói luyện dược sư công hội đưa ra phong hành đan đan phương, thế nhưng cái này đan phương kỳ thực là có sai lầm. Trong đó thêm ra một vị thuốc. Nếu như hoàn toàn dựa theo đan vương lên miêu tả luyện chế đan dược, kết quả cuối cùng khẳng định là thất bại. Mà tại buổi chiều cửa ải thứ hai, vừa mới bắt đầu thời điểm, phần lớn người đều là không có phát hiện cái này cạm bẫy. Thế nhưng ở liên tiếp thất bại mấy người sau, rốt cục có người ý thức được đan phương khả năng tồn tại vấn đề. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Viêm tìm tới mấu chốt của vấn đề. Đối lập với hoàng thất dùng tài nguyên trồng chất đi ra tam phẩm luyện dược sư tiểu công chúa cùng thân là đan vương cổ hà đệ tử Liễu Linh, Tiêu Viêm mặc dù là xuất ra một nửa, nhưng chính là bởi vì biết mình thế yếu vị trí, Tiêu Viêm ở dược liệu cơ sở lên trái lại so với tiểu công chúa cùng Liễu Linh đều muốn khá hơn một chút. Có điều bởi vì luyện dược sư công hội cung cấp luyện chế phong hành đan dược liệu chỉ có hai phần. Ở phần thứ nhất sau khi thất bại, rất nhiều người lại nghĩ luyện chế. Một khi trung gian xảy ra vấn đề, liền trực tiếp tuyên cáo thất bại. Vì lẽ đó cuối cùng, chỉ có không tới 1/5 người thông qua cửa ải thứ hai. Mà trong đó quán quân, như cũ là Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng Viêm Lợi ngụy trang áo bào cho luyện dược sư, mà người thứ hai nhưng là Liễu Linh, người thứ ba là Tiêu Viêm, người thứ bốn là tiểu công chúa. Phát hiện cửa ải thứ hai người thứ nhất, vẫn cứ là bị Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư cướp đi. Pháp Mã sắc mặt cũng đừng nâng có nhiều khó coi. Chuyện này quả thật là ở ngay ở trước mặt đông đảo Gia Mã Đế Quốc dân chúng đánh hắn mặt. Dù sao ở địa bàn của chính mình cử hành luyện dược sư đại hội, kết quả lại bị phe địch Đế Quốc luyện dược sư thành quán quân. Này há không phải nói bọn họ Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội thiên tài không được. Mà bọn họ Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội thiên tài, thì tương đương với bọn họ Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội mặt mũi. Những thiên tài này không được, cái kia chẳng phải là biến tướng nói bọn họ Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội không được sao? Cái này Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư thực lực tuyệt đối không chỉ tam phẩm, ít nhất nên cũng có tứ phẩm luyện dược sư cấp bậc. Ở Viêm Lợi luyện chế đan dược thời điểm, nhận biết được Viêm Lợi mạnh mẽ sóng linh hồn, Pháp Mã không khỏi cố nén nộ khí, trầm giọng nói: "Lâm Dạ điện chủ, sớm biết lần này luyện dược sư đại hội có Xuất Vân Đế Quốc người tới quấy rối, ta trước thật nên nhường điện chủ ngươi tham gia đại hội." Pháp Mã nhìn về phía Lâm Dạ, không khỏi thở dài, Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư đại hội điều kiện dự thi là tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Năm đó Đan Vương Cổ Hà là vừa vặn 29 tuổi. Tiếp cận 30 tuổi thời điểm, tham gia luyện dược sư đại hội, từ đây một lần thành danh, mà Lâm Dạ hiện tại mới 22 tuổi, tham gia đại hội khẳng định là có thể, chỉ là lấy Lâm Dạ thân phận, Pháp Mã cảm giác Lâm Dạ hẳn là sẽ không lựa chọn tham gia, bởi vậy cũng không có mời, nhưng hiện tại Pháp Mã có chút hối hận rồi, nếu như lúc trước mời Lâm Dạ, vạn nhất vị này Lâm Dạ điện chủ liền đáp ứng rồi đây. Nếu như có vị này Lâm Dạ điện chủ ở, ngày hôm nay nơi đó còn có thể có Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư ở đây diễu võ dương oai. Ở Pháp Mã tiếc nuối bên trong, luyện dược sư đại hội ngày thứ nhất kết thúc. Có điều tuy rằng ngày thứ nhất kết thúc, có thể Pháp Mã cũng không dám có chút thả lỏng. Trái lại tâm tình rất nặng nề, bởi vì bảo vệ luyện dược sư công hội mặt mũi, hắn nhất định phải mau chóng điều tra rõ cái này Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư thân phận cùng nội tình. Mà ở ngày thứ nhất luyện dược sư đại hội kết thúc sau, thời gian đã đến buổi tối, cánh trắng ứng Nạp Lan Yên Nhiên mời đi tới Nạp Lan phủ làm khách, mà Nhã Phi cũng cớ Lâm Dạ đối với Gia Mã Đế Đô không quen, lúc trở về cần vì là Lâm Dạ dẫn đường, đồng thời cùng đến Nạp Lan phủ. Đối với Lâm Dạ đến, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Kiệt không thể nghi ngờ là cao hứng vô cùng. Hai cha con bắt chuyện Lâm Dạ liền hướng đón khách phòng khách mà đi. Ở sau khi ngồi xuống, rất nhanh thì có hạ nhân không ngừng dâng rượu mang món ăn. Rượu đều là dùng dược liệu ủ chế, coi như là đấu vương uống cũng đến say. Món ăn thì lại đều là dùng thịt ma thú làm, vẻ ngoài cùng mùi vị đều tốt vô cùng, cực kỳ thỏa mãn Lâm Dạ tâm ý. Bắt đầu thời điểm, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Kiệt còn muốn phụ tử liên thủ, đồng thời quá chén Lâm Dạ, đem Lâm Dạ ở lại Nạp Lan phủ. Như vậy tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên thì có càng nhiều có thể cùng Lâm Dạ tiếp xúc cơ hội. Hơn nữa Lâm Dạ say rượu, nhường tôn nữ đi dẫn đường, cũng dễ dàng cùng tôn nữ càng gala gần quan hệ không phải. Có điều rất đáng tiếc, Lâm Dạ tố chất thân thể hoàn toàn không phải Nạp Lan Túc một cái đấu linh, còn có Nạp Lan Kiệt như cũ bệnh lâu khỏi hẳn đấu vương có thể sánh ngang. Bồi tiếp Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc hai cha con rót một trận cơm rượu, Lâm Dạ chỉ là sắc mặt có chút huân đỏ. Thế nhưng Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc phụ tử cũng đã có chút hỗn loạn. Nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn. Cuối cùng Lâm Dạ cơ bản không việc gì. Mang theo Nhã Phi đồng thời từ Nạp Lan phủ cáo từ rời đi. Nạp Lan Yên Nhiên trái lại muốn vời hô hạ nhân hầu hạ đã nôn tới tấp ra ra Nạp Lan Kiệt cùng phụ. Thân Nạp Lan Túc, liền đưa Lâm Dạ cũng không có cách nào. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.